Thần trong các vị thần. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thì, Pâu có chút do dự. Tiền Thế Kiệt vội vã chọt vào một câu. Chú Pâu vẫn còn do dự kia. Chắc là vì nghĩ rằng chưa được thưởng thức món ăn do cô làm. Nên định để dành sau này thưởng thức xong mới chịu tặng cho cô đấy. Còn chờ gì nữa? Hãy đi chợ mua vật liệu về nấu cho chú Pâu thưởng thức ngay đi chứ. Isbo vội vã ngật đầu. Quay người định chạy đi. Trên trán của Pâu đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Vội vã kéo lấy tay của Isbo. Nói. Thôi. Thôi. Không cần đâu. Cháu muốn gì ta cũng tặng hết đấy. Cháu muốn gì ta cũng tặng hết đấy. Isbo vui mừng nhảy cẫng lên. Hôn lên mặt của Pâu một cái. Sau đó chạy đi lựa chọn một bộ giáp mà mình ưa thích. Lão Pâu vừa nghiến răng nghiến lợi vừa dùng ánh mắt giết người phóng thẳng về phía Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt giả vờ như không nhìn thấy gì cả. Quay người bước tới bên cạnh Isbo. Nói rằng sẽ giúp cô ấy chọn một bộ áo giáp tốt nhất. Lúc đầu Isbo chỉ định chọn một bộ giáp dành cho phái nữ chỉ có giá khoảng 5.000 đồng vàng thôi. Thế nhưng Tiền Thế Kiệt tỏ ra không hài lòng. Sau đó dưới ánh mắt căng thẳng tột đỉnh của lão Pâu. Chỉ nhìn thấy Tiền Thế Kiệt từ bước tới bên một cái tủ được khóa chặt lại. Anh ta rút kiếm ra chém gãy cái ổ khóa. Mở tủ ra, chỉ nhìn thấy trong tủ có chứa một bộ giáp nhẹ có tạo hình tuyệt đẹp. Chỉ nhìn sơ qua thôi thì đã biết là một báu vật bất phàm. Trên thân giáp có khắc hình vẽ của nữ thần ánh sáng trông rất sống động. Ở trước ngực của hình nữ thần ánh sáng có khảm một viên thủy tinh rất đặc biệt. Viên thủy có 7 loại màu sắc khác nhau. Cũng không biết nó có tác dụng gì. Trên chiếc đai lưng của bộ giáp có khảm một dấu ấn ma lực rất đặc biệt. Hoàn toàn không giống như hai dấu ấn ma lực trên bộ giáp của Tiền Thế Kiệt. Bản thân bộ giáp này bộc lộ ra một khí chất linh thiêng. Siêu phàm thoát tục, cho dù là một người khó tính tới cỡ nào. Chỉ cần nhìn qua bộ áo giáp này một lần, e rằng suốt đời cũng không thể quên được thứ sức hút mãnh liệt do bộ giáp này tạo ra. Vì sao Tiền Thế Kiệt biết được lão Pâu có cất giấu bộ giáp này ư, là thế này. Trong lúc tình cờ anh ta đã bắt gặp được lão Pâu mở khóa tủ ra. Từ trong tủ lôi ra một bộ áo giáp màu trắng tinh. Nhưng vì đứng ở phía xa, nên Tiền Thế Kiệt đã không thể nhìn rõ hình dáng của bộ giáp này như thế nào. Chỉ biết rằng đó là một bộ giáp nhẹ màu trắng thuần khiết. Nhưng nghĩ tới tính cách của lão Pâu. Bộ giáp này được lão cất giữ một cách cẩn thận như vậy. E rằng giá trị của nó sẽ không nhỏ. Lúc đầu Tiền Thế Kiệt chỉ định chơi khăm lão Pâu. Nhưng khi nhìn thấy hình dáng của bộ giáp này. Không chỉ Isbo. Ngay cả anh ta đã ngơ ngác cả người. Chỉ thấy lão Pâu hối hả chạy tới cản lại trước cái tủ. Xua tay lắc đầu nói. Này, này, này, hãy từ bỏ ý định đụng vào bộ giáp này đi nhé. Ngoại trừ bộ giáp này ra, các cậu muốn gì cũng được. Nhưng bộ giáp này tuyệt đối không thể tặng cho Isbo. Vì sao? Tiền Thế Kiệt bắt đầu có hứng thú với bộ giáp này. Không có vì sao gì cả. Lão Pâu hối hả nói. Ta nói không được là không được. Ai dám đụng vào bộ giáp này, ta sẽ liều mạng với người đó. Tiền Thế Kiệt mỉm cười quay đầu lại nhìn vào Isbo. Nói, chắc chú Pâu muốn thưởng thức xong món ăn của cô mới chịu tặng bộ giáp này đấy. Còn không mau đi chuẩn bị nữa. Sắc mặt của lão Pâu lập tức trầm xuống. Nhưng lão vẫn tỏ ra rất kiên quyết. Cho dù các cậu có ép ta ăn hết 100 nồi cà ri của Isbo. Lần này ta tuyệt đối không nhượng bộ. Muốn lấy bộ giáp này ư, hãy bước qua xác của ta trước đã. Nói xong, lão lập tức tạo ra một tư thế chuẩn bị đánh nhau. Cách chương.